Xin chào, mình là Thảo Nguyên. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với quyển sách Hai mặt của gia đình, tác giả Troy Calhoun. Quái vật mang tên bóc lột gia đình. Mẹ cô rất nghiêm khắc và lạnh lùng với con gái. Ngay cả khi trời bất chợt đổ mưa như trút nước, mẹ cũng không bao giờ mang ô đến trường đón cô. Các bà mẹ khác đứng đợi ở cổng trường rồi vội vã che ô cho đứa con vừa tan học, còn mẹ cô không thấy bóng dáng đâu. Có khi mẹ bận việc đi đâu đó. Thế nhưng sau khi đội mưa về nhà, mẹ đang ngồi đợi cô với vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì. Sau này lớn lên, một ngày nọ cô hỏi mẹ chuyện lúc còn đi học. Tại sao mẹ lại không mang ô đến đón con như những người mẹ khác? Mẹ muốn nuôi dạy con mạnh mẽ, người mẹ trả lời nhẹ bẫng. Còn cô không thể hiểu được, không phải mình được nhặt về nuôi chứ? Có phải vì mình là con gái, không phải con trai nên mới bị đối xử lạnh nhạt như thế? Đó là lý do trái tim cô những ngày thơ bé luôn trống vắng. Giáo viên chủ nhiệm năm nhất một trường tiểu học thấy lo lắng cho một em học sinh luôn ngủ gà ngủ gật mỗi khi đến trường. Giáo viên hỏi em, buổi tối em làm gì mà đến trường lại ngủ gật thế kia? Câu trả lời của em học sinh khiến giáo viên giật mình. Đêm nào, em cũng leo lên ngọn núi cạnh nhà, tập thể dục rồi về. Trong thời tiết những ngày đầu xuân vẫn se se lạnh, em còn cởi trần chạy lên núi. Giáo viên tò mò không biết em đã xem thể loại phim võ thuật gì mà lại nói như thế. Sau một thời gian, thái độ học tập của em vẫn không thay đổi và giáo viên đã phải yêu cầu gặp mặt phụ huynh. Giáo viên truyền đạt lại y nguyên lời của em với vị phụ huynh đang ở trong phòng giáo vụ và xác nhận xem có đúng là như thế không. Người bố trả lời với vẻ mặt nghiêm túc và giọng điệu tự tin. Tôi nuôi dạy thằng con trai tôi theo kiểu phái mạnh. Người bố còn nói thêm. Tôi còn bắt nó cởi trần chạy lên núi mỗi đêm rồi về mới được ngủ. Giáo viên bối rối không biết phải nói gì khi người bố hỏi ngược lại rằng có gì không đúng sao? Hai ví dụ kể trên có lẽ khiến tất cả chúng ta ngỡ ngàng. Hầu hết những vết thương lòng sinh ra từ gia đình đều xuất phát từ ý đồ và động cơ tốt. Mục đích không phải là khiến mọi người trong gia đình đau đớn, khổ sở. Tuy nhiên, không biết động cơ có xấu hay không, nhưng ở mặt phương pháp, chúng ta có thể thấy có rất nhiều vấn đề. Theo John Bowlby, người đi tiên phong trong thuyết gắn bó, những đứa trẻ thời thơ ấu đau khổ vì thiếu thốn tình thương của bố mẹ thường có khuynh hướng tái diễn tình huống tương tự. Tình huống khiến bản thân cảm thấy thiếu thốn tình thương khi trở thành bố mẹ. Và chúng còn muốn giải tỏa nhu cầu đã bị đè nén vì bố mẹ khi còn nhỏ và tâm lý bù đắp thông qua bạn đời và con cái của mình. Nói cách khác, những đứa trẻ bị tổn thương sau khi lớn lên thường lặp lại những tổn thương ấy với các thành viên trong gia đình. Người khiến gia đình mệt mỏi. Bóc lột vốn là thuật ngữ xã hội học và trong chủ nghĩa Marx, bóc lột có nghĩa là giai cấp sở hữu tư liệu sản xuất, lấy sản phẩm của giai cấp lao động mà không chi trả chi phí phù hợp. Hay có thể nói, bóc lột phát sinh trong quan hệ giai cấp. Thế nhưng, hiện tượng bóc lột xuất hiện trong cuộc sống không chỉ là giữa các giai cấp mà còn cả trong gia đình. Bố mẹ, những người chiếm vị trí ưu thế hơn trong gia đình lợi dụng con cái để giải quyết những tổn thương thuở nhỏ của bản thân. Hành vi này cũng được gọi là bóc lột. Bossomanzi này đặt tên cho loại quyền lực mà những đứa trẻ bị bố mẹ lợi dụng như thế này sử dụng để trả lại những gì bản thân đã phải chịu là quyền phá hoại, destructive entitlement. Như câu không cam lòng, chúng ta thường hay nói, nhiều người có xu hướng sử dụng quyền lực với người yếu thế hơn ở mức độ tương đương hay thậm chí là hơn mức bản thân đã phải chịu. Vậy nên không có gì là lạ khi người con dâu 3 năm sống như kẻ điếc, người mù, người câm với mẹ chồng khắt khe. Lúc có con dâu trở thành người mẹ chồng hà khắc, không khác gì mẹ chồng cô ấy. Hay như những quân nhân đã từng khổ sở lúc còn ở cấp thấp, biến thành một cấp trên, thường xuyên bạo hành, dùng hình phạt với các binh nhì sau khi được thăng cấp. Sử dụng quyền phá hoại còn là một phần của vấn nạn nhũng nhiễu quân nhân cấp thấp, bạo hành, bạo lực mãn tính trong quân đội. Khi những đứa trẻ lớn lên và muốn trả lại những tổn thương đã phải chịu đựng trong quá khứ, thế hệ con cháu mới lại bị bóc lột và lợi dụng. Cứ như vậy, vấn đề gia đình liên tục tiếp diễn, chuyển giao xuyên thế hệ. Hành vi phá hoại như thế này trong mối quan hệ với gia đình mà không phải ai xa lạ, để lại nỗi đau âm ỉ trong lòng người bị hại. Bởi đến cả gia đình, những người chúng ta dựa dẫm và tin tưởng nhất trên thế gian này cũng không thể tin được. Những người sử dụng quyền phá hoại luôn khiến gia đình họ khổ sở không mục đích. Họ làm mọi người trong gia đình mệt mỏi, bó buộc gia đình bằng những quy định vô lý, nghiêm khắc. Những hành vi phi lý như vậy, họ khiến một gia đình vốn dĩ có thể sống hạnh phúc, an yên, phải đau khổ, khiến tài nguyên gia đình bị lãng phí. Một sinh viên đại học đến nhờ tôi tham vấn có mâu thuẫn sâu sắc với bố. Theo lời em ấy, ngày bố mua đồ ăn vặt là ngày vô cùng khổ sở. Bình thường nếu được bố mua đồ ăn vặt, cả nhà ai ai cũng vui. Nhưng gia đình em ấy thì khác. Bố em ấy có một nguyên tắc là không được phép để thừa lại đồ ăn mua về. Để thừa đồ ăn là tội ác, nên mọi người ai cũng bị ép phải ăn. Bố em lớn lên trong một gia đình nghèo khó, nên lúc còn nhỏ, đồ ăn vặt là một thứ đồ xa xỉ. Và đương nhiên khi ấy, đồ ăn là của quý, của hiếm, rất quý giá. Nhưng rồi thời thế đã đổi thay, đối với thế hệ lớn lên trong sung túc, không biết đến đói khát là gì, đồ ăn vặt đơn giản chỉ là đồ ăn vặt, no rồi thì để thừa lại. Tuy nhiên, bố em ấy không thể nào chấp nhận được chuyện mọi người trong gia đình để thừa đồ ăn. Sự ép buộc của bố khiến mọi người khổ sở. Vòng luẩn quẩn muốn giải quyết tổn thương quá khứ trong vô thức. Nỗ lực giải quyết tổn thương quá khứ bằng cách lợi dụng đối tượng vô tội khiến các thành viên trong gia đình chịu tổn thương sâu sắc. Quyền phá hoại không được thực thi ở cấp độ cá nhân mà phụ thuộc thay đổi tùy theo sức mạnh và tổ chức gia đình. Mọi người thi hành quyền phá hoại thông qua quy tắc, bí mật và thứ tự cấp bậc trong gia đình, khiến đối phương không thể tiết lộ hay đưa ra ý kiến phản đối và phải thuận theo. Trong những gia đình như thế này, quan hệ chỉ là hư không, nên tất cả mọi người đều bị tổn thương sâu sắc bên trong, và với họ, gia đình chỉ là một lớp vỏ rỗng. Trong số những người tôi biết, có một người phụ nữ cực lực làm việc ở một công ty bảo hiểm. Mỗi ngày, dù chồng cô sở hữu khối tài sản hơn 10 tỷ won, bao gồm cả các tòa nhà, mọi người xung quanh, ai ai cũng nói cô, nào là lòng tham tiền tài không đấy, nào là còn muốn giàu có đến mức nào mà lăn ra làm việc như thế. Thế nhưng cô ấy chưa từng được nhận một xu tiền sinh hoạt nào từ chồng sau khi kết hôn. Chồng cô ấy lớn lên trong một gia đình nghèo khó và đã trải qua nỗi đau bố mẹ ly hôn vì chuyện tiền bạc. Nghĩ rằng tất cả mọi nỗi đau đều do tiền, nên chồng cô lao vào làm việc để kiếm tiền như con thiêu thân. Từ lúc còn trẻ, chồng cô chỉ chuyên tâm vào làm việc. May mắn là chồng cô có tài kinh doanh nên sớm kiếm được rất nhiều tiền. Thế nhưng số tiền chồng cô kiếm được không phải là vì gia đình, mà đó chỉ là cách phục thù quá khứ đã bị bố mẹ bỏ rơi và sống trong cô đơn. Chồng cô hà tiện đến mức ngay cả khi con gái lớn đi lấy chồng, đừng nói đến của hồi môn, đồ đạc con gái mang đi cũng chỉ có 2 vali quần áo. Xót xa thay, cả gia đình ai cũng sống trong sự chờ đợi ngày chồng cô về chầu trời, vì ai nấy đều mệt mỏi vì sự hà tiện của chồng cô. Tận sâu đáy lòng của những đứa trẻ phải chịu đau khổ vì quyền phá hoại thái hóa của bố mẹ khi còn nhỏ là sự căm phẫn, uất ức, hổ thẹn, tức giận và cả cảm giác tội lỗi. Chúng cảm thấy bản thân bị bóc lột quá đáng quyền được thương yêu, quyền được tôn trọng, và có xu hướng sử dụng quyền phá hoại theo cách thức tương tự với những gì đã xảy ra với bản thân, với người vô tội, hay nói cách khác là bạn đời hoặc con cái của họ. Quyền phá hoại này truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và khiến sự bất hạnh gia đình cứ thế tiếp tục chuyển giao xuyên thế hệ. Bố mẹ, người khiến chúng ta tổn thương, không phải là quái vật. Giống như hầu hết các trường hợp, họ chỉ là những con người bình thường sống trong những năm tháng khó nhọc và phải chịu tổn thương trong các mối quan hệ gia đình phi lý. Khi không thể hiểu được tính lặp lại này, chúng ta không thể nào thoát khỏi vòng luẩn quẩn lặp lại tổn thương. Con người rất dễ rơi vào vòng luẩn quẩn mà không hề hay biết. Họ không hề ý thức được bản thân đang thực hiện quyền phá hoại phải chịu từ bố mẹ với thế hệ con cháu. Vì những hành động ấy xảy ra trong vô thức, nên đến khi nhận ra vấn đề, họ đã rơi vào vòng xoáy bất hạnh. Để phá vỡ vòng luẩn quẩn này, chúng ta cần sự quyết đoán hay trí tuệ của vua Alexander, người đã cắt đứt nút thắt Gordian bằng một nhát gươm. Người mẹ không được công nhận và yêu thương khi còn nhỏ, nhớ đến tổn thương của quá khứ trong vô thức khi nhìn những đứa con của mình. Trong trường hợp này, có 2 khả năng xảy ra khi người mẹ không thể gỡ được nút thắt. Người mẹ không thể trao đi yêu thương và sự công nhận cho con mình giống như những gì bản thân đã trải qua khi còn nhỏ, hoặc ngược lại, trở thành một người mẹ hy sinh quá mức vì con cái để được bù đắp tổn thương. Lặp lại tổn thương với con cái đương nhiên là vấn đề, nhưng đùm bọc chúng quá mức cũng không phải là một hành động đúng đắn. Vì hành động này bắt nguồn từ tâm lý muốn được bù đắp yêu thương và sự công nhận không nhận được trong quá khứ. Đồng thời, tâm lý này còn tạo gánh nặng cho con cái. Tình yêu bố mẹ dành cho con cái phải là tình yêu không mong được đáp trả, phải là tình yêu không kỳ vọng. Bố mẹ không nên nghĩ con cái là tiền vốn theo bất kỳ cách nào. Bố mẹ yêu thương con cái vô điều kiện, và rồi khi những đứa con trở thành bố mẹ, chúng lại yêu thương con cái mình như vậy. Sự săn sóc và sẻ chia được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác như là nguyên lý cơ bản khiến cuộc sống có sự liền mạch. Người chồng ngoại tình. Mới vài hôm trước, thời tiết còn oi bức, vậy mà không biết từ khi nào gió thu lạnh lạnh đã ùa về. Nhìn từ phòng thí nghiệm, cây cối trong vườn trường cũng bắt đầu lớm đớm đổi màu. Cái trời này rất hợp với câu gió đông đưa, lá bay bay và tiếng nước pha trà réo rắt. Hơn nữa, thời điểm này cũng là lúc tâm hồn của những chàng trai thường ngày trong chân phương khẽ dao động. Các nhà tâm lý học hay tham vấn tâm lý gia đình đưa ra rất nhiều lời khuyên hay nhiệt tình phân tích, quan sát để tìm lại cân bằng cho những gia đình có vấn đề. Nhưng không phải nhà tâm lý học hay nhà tham vấn tâm lý gia đình nào cũng có cuộc sống gia đình cân bằng. Trong các học giả phân tâm học nổi tiếng, có rất nhiều người ly hôn hay có cuộc sống hôn nhân đau khổ vì ngoại tình. Thế nhưng Freud duy trì nhất quán năng lực kiểm soát và quản lý bản thân tuyệt đối trong hôn nhân. Ông không bao giờ liếc mắt đưa tình, cả một đời trong mắt chỉ có vợ. Tuy nhiên, đến cả Freud cũng không thể chia sẻ với vợ chuyện công việc, học hành của bản thân. Có một giai thoại nổi tiếng là sau khi Freud qua đời, vợ ông nhận được yêu cầu chia sẻ về công trình phân tâm học của Freud từ một ký giả, và bà đã hỏi lại rằng: phân tâm học không phải là một hình thái của văn học khiêu dâm hay sao? Khi vợ không thể hiểu công việc hoặc học vấn của chồng, cuộc trò chuyện giữa hai vợ chồng tự nhiên bị giới hạn và không thể có được những chia sẻ sâu sắc. Dẫu vậy, Freud cũng không nhìn trước ngoái sau, luôn hoàn thành tốt vai trò của một người chồng, một người chủ gia đình. Đây chính là sự nghiêm khắc của ông, nhưng tất cả mọi người không giống như Freud. Theo một báo cáo điều tra ở châu Âu, cứ 5 người phụ nữ thì có một người ngoại tình, còn cứ 2 người đàn ông có một người ngoại tình. Gertie Center, nhà tâm lý học người Áo và đang thực hiện một chương trình tham vấn, quả quyết rằng cứ 10 người đàn ông đã có gia đình thì một nửa trong số đó đang ngoại tình hoặc đã từng ngoại tình. Vậy nên, ngoại tình sau khi kết hôn không phải là chuyện hiếm gặp. Lý do người đàn ông hết lòng vì gia đình, ngoại tình. Đàn ông thường có ý nghĩ ngoại tình sau khi kết hôn khoảng 3-4 năm. Thực tế không phải ai cũng như vậy. Có nhiều trường hợp ngoại lệ. Ví dụ như có người bị cuốn hút bởi người con gái xinh đẹp là khách mời trong lễ cưới của bản thân và có ý nghĩ ngoại tình. Tâm lý học phân loại những người như thế này vào nhóm người nghiện sex. Nhưng ngoài trường hợp đặc biệt như thế này, ham muốn ngoại tình vẫn luôn tiềm ẩn ở nhiều người đàn ông. Liệu rằng người đàn ông chăm chỉ đi làm, được mọi người xung quanh công nhận năng lực, có tránh được chuyện ngoại tình không? Đương nhiên là không. Ngoại tình không chỉ là vật sở hữu riêng của những người đàn ông không hết lòng với gia đình và công việc, thậm chí còn là ngược lại. Nhiều người đàn ông được công nhận giỏi quản lý bản thân trong các cuộc cạnh tranh khốc liệt hay khi căng thẳng, cô đơn hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Vì mải mê thực hiện tốt vai trò trong gia đình và công việc, họ mất đi cơ hội chăm sóc bản thân. Vì vậy, cô đơn cứ ngày một chồng chất bên trong nội tâm mà họ không hề hay biết. Hơn nữa, đàn ông Hàn Quốc sau khi tốt nghiệp đại học chỉ biết đến gia đình, công việc. Họ dần đánh mất các mối quan hệ cá nhân thân thiết. Khi sự thiếu hụt cảm giác thân mật chồng chất, khi sự trống rỗng cô đơn đục khoét trái tim, nếu có đối tượng nào đó có khả năng ngoại tình xuất hiện, trái tim họ rất dễ xao động. Những người ngày thường chăm chỉ có xu hướng bổ sung năng lượng bị tiêu hao vì chăm sóc gia đình và xử lý công việc bằng việc ngoại tình. Họ muốn thoát khỏi cuộc sống cố hữu bằng hành vi lệch lạc. Họ muốn nạp năng lượng và sức sống bằng ngoại tình. Thế nhưng, họ lại không hề có ý định ly hôn với vợ và viện cớ này cớ kia khi đối tượng ngoại tình yêu cầu kết hôn. Và có không ít người sau khi ngoại tình còn nhiệt thành với vai trò người chồng, người bố hơn khi về nhà. Điều này làm nhiễu sóng máy radar dò tìm chuyện ngoại tình vốn dĩ đã là bản năng của người vợ. Người đàn ông ngoại tình phát huy được năng lực này là vì không muốn đánh mất vợ con hơn, chứ không phải vì thói quen hay thông minh. Rất nhiều người hiện đại sa vào chuyện nghiện ngập, có rất nhiều kiểu nghiện như nghiện công việc, nghiện mua sắm, nghiện rượu. Nhưng một trong những chứng nghiện thường thấy ở người hiện đại là nghiện sex, và nguyên nhân là do thiếu cảm giác thân mật. Người hiện đại không còn là người nông dân của thời đại nông nghiệp. Sáng thức dậy khi mặt trời lên, ra đồng làm việc và gặp gỡ những con người trong ngôi làng vẻn vẹn vài trăm mét nơi đồng ruộng. Giờ đây, người hiện đại chật vật vì vô số công việc được chuyên môn hóa, cụ thể hóa và các mối quan hệ xã hội. Giờ đây, chúng ta không thể nào tìm thấy những suy nghĩ mộc mạc, giản dị và sự nhàn nhã của thời đại nông nghiệp. Tay cầm khư khư cái điện thoại, di chuyển trong sự vội vã và bất an là hình ảnh của chúng ta ngày nay. Với một môi trường như vậy, sự thân thiết và an yên trong các mối quan hệ là điều gì đó rất xa lạ. Cảm giác thân thiết sâu sắc với người chúng ta trân quý khiến cuộc sống đa màu sắc hơn, giúp chúng ta biết mình đang tồn tại và phủ thêm màu ý nghĩa cho cuộc sống. Thế nhưng, để có thể có cảm giác thân thiết với người khác, cần rất nhiều thời gian và công sức. Vậy nên, con người hiện đại thường tìm kiếm sự thỏa mãn thay thế của cảm giác thân mật qua những cuộc gặp dễ dàng, những cuộc gặp có thể chia tay chóng vánh. Ham muốn tình dục méo mó đã tỏ rõ sự bất an và cô độc của con người hiện đại. Vợ chỉ là người nhà. Ai đó nói rằng tình yêu khiến trái tim hai người xa xuyến, chỉ có thời gian hiệu lực là 2 năm rưỡi. Sống với nhau 10 năm, 20 năm mà vẫn phấn khích, đổ mồ hôi như thời còn trẻ hừng hực tình yêu, trái ngược lại sẽ làm tuổi thọ của chúng ta bị rút ngắn. Thực tế, phản ứng của cơ thể, hormone và não khi chúng ta đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt là trạng thái bất bình thường. Sau khi kết hôn một thời gian, đối với đàn ông, vợ là người nhà, người đem đến sự an yên, không phải là người phụ nữ khiến trái tim họ xao xuyến. Nhiều trường hợp trầm trọng hơn, đàn ông thấy vợ mình như mẹ. Không ít người phụ nữ sau khi kết hôn nhận xét rằng chồng tôi cứ như trẻ con. Nếu được hỏi về nhược điểm của chồng, nam giới có xu hướng tái hiện những hành động trẻ con đã làm với mẹ lúc nhỏ trong mối quan hệ với vợ mà bản thân không hề hay biết. Càng là người gần gũi thái quá với mẹ khi còn nhỏ, khuynh hướng phụ thuộc ngày càng trầm trọng. Sau khi kết hôn thì họ chỉ đổi đối tượng phụ thuộc từ mẹ sang vợ. Khi lén lút ngoại tình, họ cảm thấy tội lỗi với vợ. Nhưng những cảm xúc ấy giống với cảm giác tội lỗi khi họ lừa mẹ và có hành vi sai trái cùng bạn bè thời niên thiếu. Một mặt họ thấy tội lỗi, nhưng một mặt họ lại thích thú với cảm giác hồi hộp. Khi chuyện ngoại tình bị vợ phát hiện và đề nghị ly hôn, nhiều người đàn ông hoảng sợ, họ chưa bao giờ nghĩ rằng vợ có thể rời bỏ họ. Chuyện này không có gì là bất ngờ, bởi người mẹ khi con trai làm sai thường chỉ la mắng, nổi giận chứ không bao giờ cắt đứt quan hệ hay vứt bỏ con mình. Ở một góc độ nào đó, đàn ông là sự tồn tại đơn thuần, không thể phân biệt nổi ai là mẹ, ai là vợ. Nhiều người đàn ông còn coi vợ là em gái hoặc chị gái. Em gái hay chị gái đơn giản là quan hệ khác giới, là những người khiến họ cảm thấy gần gũi, nhưng không phải là mối quan hệ có thể phát sinh chuyện quan hệ. Những người như thế này thấy thói quen, cách sống của hai vợ chồng rất quen thuộc và hòa hợp, cứ như duyên trời định vậy, nhưng họ không thể cảm thấy thỏa mãn với chuyện chăn gối. Điều này không phải vì người vợ không đáp ứng được ham muốn tình dục của chồng, mà trong vô thức, người chồng không coi vợ là đối tượng quan hệ. Vợ là gia đình, và dù có xảy ra chuyện gì cũng không thể chia tay, nhưng chuyện tình dục lại là ngoại lệ. Những đàn ông như thế này thường có quan hệ tình dục với người phụ nữ khác trước khi kết hôn. Họ không thể nào quên được mùi vị của cảm giác hồi hộp, sung sướng và cả tội lỗi khi quan hệ vì sự hiếu kỳ thời chưa vợ, còn chưa thành thạo chuyện đó. Vợ trong mắt họ là một phần của gia đình ổn định, không thể nào trở thành đối tượng đem đến sự sung sướng và thỏa mãn ham muốn tình dục như đã từng được trải nghiệm trong quá khứ. Dù lý do là gì, chuyện ngoại tình của người đàn ông cũng không khác gì việc để lại con chim xanh trong nhà, lang thang đầy đó tìm kiếm con chim xanh khác được mách rằng sẽ đem lại vận may. Hay như câu chuyện, vì không có mắt nhìn di sản văn hóa, những người dân thôn quê thường đem chiếc bát lâu đời được truyền lại từ thời tổ tiên làm bát cho chó ăn. Sau này mới nhận ra đó là bát sứ bên trong nổi tiếng hay là đĩa gốm trắng cấp báu vật. Những người đàn ông có vợ mà vẫn ngoại tình là người sống mà không biết bản thân đang sở hữu báu vật trân quý nhường nào. Dòng tố của chuyện ngoại tình dẫu ngắn ngủi nhưng vô cùng mạnh mẽ và để lại di chứng cho cả bản thân lẫn gia đình. Nếu chuyện ngoại tình không bị bại lộ và những người đàn ông ấy quay trở lại với cuộc sống trước đây như chưa có gì sau khi chia tay một cách khô ngầu với đối tượng phải lòng trong chớp nhoáng. Nếu đó là sự phạm tội tinh vi, phải chăng ngoại tình là hành vi có thể hưởng thụ một lần? Mục tiêu nghiên cứu phân tâm học của Freud là giúp cho công việc và tình yêu lành mạnh nhất có thể. Ngoại tình để tìm kiếm cảm giác lạc lối kích thích, cảm giác thân thiết trong quan hệ mới đầu có thể giúp chúng ta thoát khỏi sự đơn điệu của cuộc sống thường ngày và mang đến động lực, khao khát mới. Nhưng khi chúng ta cứ liên tục ngoại tình và nghiện cảm giác đó, khi sự bất an tâm lý vì điều đó lớn dần, chúng ta rất khó đạt được thành công trong công việc cũng như tìm được tình yêu chân chính. Ngoại tình để lại vết cắt ngọt sâu. Anh rất nhớ em. Em là người đầu tiên anh thật sự yêu. Cô Park vô tình đọc được tin nhắn mùi mẫn chồng gửi cho một người con gái xa lạ trên điện thoại. Tim cô như ngừng đập. Đó là lúc Park phát hiện chuyện tình cảm lén lút của chồng. Chồng Park ngay lập tức chấm dứt quan hệ với tình nhân bí mật. Thế nhưng điều đó không thể giải quyết được vấn đề hôn nhân. Hai vợ chồng bắt đầu cãi nhau từ đó. Và một bài toán lớn được đặt ra cho Park, đó là chữa lành tổn thương và cảm giác bị phản bội vì chuyện ngoại tình của chồng. Park đã đưa ra phương án giải quyết khôi phục quan hệ vợ chồng. Cô yêu cầu chồng cầu xin sự tha thứ và thề rằng không bao giờ ngoại tình một lần nữa. Nhưng rồi sau đó một thời gian, chồng cô đã nói thế này: đúng là anh ngoại tình, nhưng anh không hề vứt bỏ gia đình mình. Rất nhiều người xung quanh anh bỏ mặc gia đình sau khi ngoại tình và xây dựng cuộc sống mới, nhưng anh không như thế. Nghe chồng nói như thế, Park cảm thấy thật đáng khinh. Chồng cô không những không tự kiểm điểm về lỗi lầm mà còn biện minh. Anh không hề có ý thay đổi và cũng không phải là người sẽ thay đổi. Park buông lời tuyệt vọng, còn chồng cô coi đó là những lời oán trách và cho rằng vợ mình không thật lòng tha thứ cho mình. Chồng cô đáp lại: đúng thế, tôi vốn dĩ là người như vậy đó, cô không biết mà còn kết hôn với tôi sao? Trái lại với quyết tâm xoay chuyển trái tim vợ và cố gắng khôi phục quan hệ hôn nhân, mối quan hệ giữa vợ chồng ngày càng méo mó vì tuyệt vọng, oán giận, phẫn nộ và buồn đau. Không một ai lúc mới ngoại tình đã có ý định phản bội vợ con và làm tổn thương họ. Họ chỉ muốn tạm thời thoát khỏi nhịp sống đơn điệu thường ngày bằng sự lệch hướng nhỏ nhỏ. Họ chỉ muốn tận hưởng cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra khi một nam một nữ chuyện trò trong phút chốc. Cô gái ấy độc thân, còn người đàn ông ấy đã kết hôn. Hai người gặp gỡ nhau với một thỏa thuận ngầm là không làm tổn thương bất cứ ai. Thế nhưng sự chệch hướng lần đầu vô cùng ngọt ngào và sung sướng khiến họ chỉ biết hét lên: thêm một lần nữa thôi. Cảm giác hưng phấn đến nghẹt thở giống như những ngày hẹn hò trước kia và những cuộc chuyện trò ngọt ngào khiến người đàn ông liên tục lén lút gặp gỡ, khác hẳn với suy nghĩ ban đầu. Để có thể lén vợ gặp gỡ tình nhân, người đàn ông hao tổn tâm sức, sử dụng nhiều năng lượng hơn. Cứ như thế, đến một thời điểm, người đàn ông bị căng thẳng và stress quá mức. Cả cơ thể lẫn tinh thần đều mệt mỏi và họ muốn quay về bên vợ con để nghỉ ngơi. Khi hôn nhân đứng trên bờ vực tan vỡ vì chuyện ngoại tình, phần lớn các cặp vợ chồng đều muốn hóa giải nguy cơ sau một thời gian. Kể cả người ngoại tình hay người bạn đời bị tổn thương bởi chuyện ấy đều muốn như thế. Nhưng giống như trường hợp của Park, vấn đề không thể nào được giải quyết chỉ bằng việc quyết tâm nhắm mắt cho qua những tổn thương ấy. Tha thứ vội vàng ngược lại còn là nguyên nhân khiến vấn đề vợ chồng nghiêm trọng hơn. Khi vết thương của người bị tổn thương còn chưa được chữa lành, đôi khi người gây ra tổn thương có thể có suy nghĩ chống đối vì cảm giác tội lỗi. Sau một thời gian, người ngoại tình có thể nghĩ rằng ngoại tình không phải là lỗi của họ, mà là vì bạn đời không thể thỏa mãn nhu cầu của họ. Sang chấn mang tên sự phản bội bạn đời. Park cần thẳng thắn cho chồng biết cô bị tổn thương như thế nào vì chuyện ngoại tình, còn chồng cô cần thời gian để công nhận và đồng cảm. Nếu thời gian ngoại tình là 10 năm, sẽ cần tới 10 năm để tổn thương được chữa lành. Khi người vợ chưa thực sự tha thứ cho chồng, họ rất dễ tức giận. Dù chỉ là đang đi trên đường, chồng liếc mắt ngắm gái xinh, vết thương ngày ấy lại tấy đau. Và đương nhiên, người vợ sẽ buông lời trách móc về sự không chung thủy của chồng. Người chồng không chịu thua, nổi cáu rằng mọi chuyện đã kết thúc, sao vẫn cứ nghi ngờ người khác. Hai vợ chồng vốn dĩ đang cố gắng khôi phục mối quan hệ, bỗng chốc quay về điểm xuất phát. Người chồng cần chấp nhận phản ứng quá mức nhạy cảm của vợ là chuyện tự nhiên, vì người vợ đang đau đớn do vết thương cũ lại tái phát. Chuyện ngoại tình của chồng đã trở thành sang chấn trong lòng người vợ. Lời hứa ở hôn lễ, cho tới khi đầu bạc răng long, dù là ngày mưa hay ngày tuyết rơi, trong lòng anh cũng chỉ có em. Trước mặt chủ lễ đã bị phá vỡ. Cảm giác bị phản bội bởi chuyện ngoại tình của chồng nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Chuyện người chồng hết lòng thương yêu và tin tưởng, trở thành người không thể tin tưởng được nữa, có thể đẩy người vợ vào tình huống nguy hiểm. Họ phủ nhận bản thân và nghĩ rằng mọi lỗi lầm là vì mình. Những người từng trải qua sang chấn ngoại tình dễ mất niềm tin vào người khác, sa vào chủ nghĩa hư vô, bi quan và cô lập bản thân. Có một điểm chung giữa những người từng trải qua sang chấn tâm lý, bị bạn đời phản bội và vượt qua được cuộc khủng hoảng khó khăn, đó là dù thế nào họ cũng không được phép đánh mất sự tôn trọng bản thân và đánh mất chính mình. Và thay vì cố gắng để xóa sự kiện ấy ra khỏi ký ức, họ chấp nhận nó như một phần của cuộc sống. Những người nỗ lực thoát khỏi chủ nghĩa bi quan và hư vô, đón nhận sự giúp đỡ, quan tâm ấm áp từ mọi người xung quanh đã thành công vượt qua khủng hoảng. Quan hệ tay ba vô hình trong gia đình. Ấn tượng lần đầu tiên khi gặp Dong Su vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức. Tôi có chút căng thẳng khi xem qua bản ghi chép rằng khách tham vấn là một thiếu niên từng hành hung rồi đưa bố vào bệnh viện, và người bố đã phải nhập viện tận một tuần. Tuy nhiên, Dong Su thận trọng gõ cửa bước vào lại là một chàng trai 17 tuổi, vóc dáng người lớn nhưng không thể giấu được vẻ non nớt. Em ngồi thu mình trên ghế với vẻ mặt sợ hãi. Dong Su thận trọng mở lời: "Mẹ hay dì em đều nói thế này, đánh bố là sai, nhưng bố cũng không làm gì nên hồn." Nghe lời Dong Su kể, tôi tò mò không biết bố cậu là người như thế nào mà cả mẹ và dì cậu coi chuyện con trai đánh bố nhự tử lại là chuyện đương nhiên. Bố thường xuyên không giữ lời hứa với mẹ, mẹ nài nỉ bảo bố đừng uống rượu và về nhà sớm, nhưng bố không bao giờ nghe, lúc nào cũng uống rượu say đến đêm muộn rồi mới về. Lòng tôi rối bời khi nghe câu chuyện về quan hệ trong gia đình Dong Su. Vợ ra lệnh cho chồng, con trai giám sát bố có thực hiện theo lời mẹ nói không, còn bố bị con trai đánh. Dong Su là một cậu con trai hỗn láo, đến cả nguyên tắc cơ bản cũng không biết sao. Rốt cuộc vấn đề của Dong Su bắt nguồn từ đâu? Toàn bộ sự việc hành hung là như thế này. Ngày hôm ấy, bố Dong Su uống rượu đến say mềm mới trở về nhà. Mẹ nổi giận cằn nhằn này nọ, còn bố đương lúc say cũng không chịu thua và lớn tiếng. Mâu thuẫn giữa hai người dần chuyển thành đánh nhau, nhưng người mẹ sức yếu nên đã bị áp đảo. Nhìn thấy mẹ bị đánh, Dong Su muốn bảo vệ mẹ nên đã vung nắm đấm với bố. Người mẹ nhìn chồng suốt ngày say rượu, chẳng hề thương yêu gì mình, bắt đầu thấy hối hận về cuộc hôn nhân bất hạnh. Mỗi lần như vậy, người mẹ lại lặp đi lặp lại với con trai rằng: "Trời ơi, cái số tôi, vì mày mà mẹ phải sống với bố, mày biết không? Nếu không có mày thì mẹ đã chia tay với bố lâu rồi." Như một câu cử miệng, lời oán trách được lặp đi lặp lại này đã gieo vào đầu cậu con trai cảm giác tội lỗi với mẹ và sự phẫn nộ, thất vọng với bố. Với mẹ, bố là một người đàn ông tồi vì không thương yêu vợ. Thế nhưng rõ ràng là với con trai, bố không phải là một người tồi tệ. Tuy nhiên, người con trai nhìn bố qua lăng kính của mẹ, đứng về phe mẹ một cách thái quá và bị cuốn vào mâu thuẫn của hai người. Cảm giác tội lỗi và hổ thẹn Đông Xu mang theo suốt cuộc đời là quá sức với một thiếu niên nhỏ tuổi như cậu. Quan hệ tay ba không chỉ xuất hiện trên truyền hình, quan hệ tay ba cũng tồn tại vô hình trong gia đình. Nhà tâm lý học gia đình Murray Bowen gọi loại hình lôi kéo con cái hoặc người khác vào cuộc để ổn định quan hệ vợ chồng là quan hệ tay ba. Những đứa con rơi vào quan hệ tay ba khi lớn lên và xây dựng gia đình có khuynh hướng chán ngán hoặc xa rời gia đình của bản thân. Khi cảm thấy gia đình không còn là sức mạnh mà là gánh nặng của bản thân, có lẽ bạn đang vướng vào quan hệ tay ba. Càng bất an, càng muốn giải quyết bằng quan hệ tay ba. Murray Bowen gọi mối quan hệ lôi kéo con cái hay người khác vào cuộc để ổn định quan hệ vợ chồng như trường hợp của Đông Xu bị cuốn vào mâu thuẫn của bố mẹ và đảm nhận một trục trong mâu thuẫn mà bản thân không hề hay biết là quan hệ tay ba. Quan hệ tay ba phát sinh từ quan hệ bất hạnh trong gia đình, khi mối quan hệ giữa hai người như vợ chồng hay anh em nảy sinh mâu thuẫn và có nguy cơ rạn nứt. Một người thứ ba bị lôi kéo vào cuộc và hình thành nên quan hệ tay ba. Có lẽ các bạn sẽ thấy khó hiểu nếu đang liên tưởng quan hệ tay ba là mối quan hệ thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim truyền hình chiếu trên TV, kiểu như hai người phụ nữ có thân phận trái ngược nhau cùng thích một người đàn ông, hay nữ chính mông lung trong mối quan hệ với người đàn ông quyến rũ, mạnh mẽ nhưng trong tay không có gì và con nhà người ta có tất cả nhưng lại thiếu sự mạnh mẽ và chân thật. Mối quan hệ tay ba như thế này chẳng qua chỉ là câu chuyện tình yêu phức tạp tạm thời. Còn mối quan hệ tay ba trong vấn đề gia đình hoàn toàn khác với quan hệ tay ba trong mối quan hệ nam nữ. Bowen cho rằng những cặp vợ chồng đem con cái ra để giải quyết mâu thuẫn vợ chồng là những người có mức độ cá biệt hóa bản ngã thấp. Yếu tố tác động nhiều nhất đến quan hệ tay ba là bất an. Càng bất an, con người ta càng muốn giải quyết thông qua quan hệ tay ba. Con cái thường là đối tượng được những cặp vợ chồng không hạnh phúc nhắm đến cho quan hệ tay ba. Nhưng cũng có trường hợp chọn một người khác không phải là con cái. Đó có thể là thành viên trong gia đình như mẹ chồng, mẹ vợ, hay những sự tồn tại không phải con người như công việc, rượu, TV. Thực tế, quan hệ tay ba là cách thức trì hoãn mâu thuẫn tạm thời, không phải giải pháp xử lý triệt để. Chúng ta có thể thấy rõ điều này trong quan hệ tay ba theo kiểu ngoại tình. Khi hai vợ chồng có vấn đề, cả vợ lẫn chồng đều khao khát khỏa lấp sự trống vắng trong tim qua một người khác giới khác. Có nhiều người dùng cảm giác thân mật và tình cảm nhận được từ một người khác giới khác để hàn gắn quan hệ vợ chồng. Quan hệ tay ba theo kiểu ngoại tình như thế này không giống như sự lãng mạn ngắn ngủi sinh ra từ cảm giác kích động nhất thời. Ngoại tình là phương tiện thay thế cho mâu thuẫn vợ chồng, vấn đề cốt lõi. Vậy nên khả năng kéo dài là rất cao. Nhưng khôi phục nguyên vẹn quan hệ vợ chồng thông qua ngoại tình là bất khả thi, và ngoại tình càng kéo dài, mâu thuẫn càng sâu sắc. Về sau, ngoại tình có thể trở thành nguyên nhân khiến hôn nhân tan vỡ. Do đó, quan hệ tay ba được tạo ra trong tâm lý muốn tạm thời tránh né đối đầu trực tiếp. Giờ mẹ có thể ly hôn được rồi. Câu chuyện của dâu Jeon sau đây sẽ cho thấy quan hệ tay ba tác động như thế nào tới con cái. Dâu Jeon là con gái út trong nhà và mẹ cô rất yêu thương cô. Nhưng mỗi khi cuộc sống hôn nhân lâm vào bế tắc, mẹ cô lại ôm cô vào lòng và nói rằng: chỉ vì con mà mẹ không thể ly hôn với bố. Nếu con không xuất hiện trên cõi đời này, mẹ đã có thể ly hôn với bố. Yoo Jeon nghe mẹ nói câu này, ngày này qua tháng khác kể từ khi còn nhỏ, và Yoo Jeon bé bỏng đã nghĩ rằng mẹ bất hạnh là do mình. Cô muốn bù đắp cho mẹ, người đã bị hủy hoại cả cuộc đời vì mình bằng mọi giá. Lớn lên, cô chăm chỉ đi làm với ý nghĩ dành dụm tiền để có thể chăm sóc mẹ. Và rồi một ngày, cô cầm theo tờ giấy ly hôn đến tìm mẹ. Cô đưa giấy tờ cùng tiền cho mẹ trong sự chờ đợi dáng vẻ giải tỏa hết oán giận bấy lâu và tươi cười rạng rỡ của mẹ. Con bị điên à? Con đang làm cái gì vậy? Con thực sự muốn mẹ ly hôn với bố sao? Tôi khổ sở nuôi con cái ăn học mà nó làm cái gì thế này? Dù dòn điếng người trước phản ứng ngoài dự đoán của mẹ, suốt thời gian qua cô sống với niềm tin mẹ vì mình mà bất hạnh và mình phải nhanh chóng đưa mẹ ra khỏi cuộc hôn nhân bất hạnh ấy. Nhưng phản ứng của mẹ khiến cô bàng hoàng. Thực tế, mẹ Dâu Dồn chỉ cần một ai đó để than vãn mỗi khi không hài lòng với cuộc sống hôn nhân. Và đối tượng ấy không phải ai khác mà là cô con gái út Dâu Dồn. Mỗi khi ôm lấy đứa con gái út và ca thán một trận, cảm giác vô vọng trong lòng người mẹ Dâu Dồn lại lắng xuống. Thế nhưng, hành động người mẹ nghĩ là bình thường đã gieo vào lòng Dâu Dồn cảm giác tội lỗi và tinh thần trách nhiệm nặng nề. Dâu Dồn đã phải nhận tham vấn trong một khoảng thời gian dài để có thể giải tỏa gánh nặng tâm lý. Đôi khi, trong mối quan hệ tay ba, con cái còn phải đảm nhận vai trò bạn đời của bố hoặc mẹ. Khi quan hệ vợ chồng phát sinh mâu thuẫn và khơi dậy những cảm xúc như phẫn nộ, oán trách, uất ức, nhiều người đặt con cái vào vị trí bạn đời của mình và muốn được con cái an ủi thay bạn đời. Có thể bố mẹ được an ủi phần nào nhờ con cái, nhưng những đứa con đã làm thay phần việc ấy khó có thể quay về đúng vai trò của mình. Khi bị lôi vào quan hệ tay ba, con cái không còn tồn tại với tư cách là con cái mà trở thành một trục trong mâu thuẫn vợ chồng, và chúng rơi vào trạng thái bất an về mặt tình cảm. Những đứa con trở thành vật hy sinh trong quan hệ tay ba sau khi trưởng thành thường chán ngán gia đình và muốn rời đi bằng mọi cách. Chúng cố gắng để cắt đứt sợi dây liên kết tình cảm. Những đứa trẻ vội vã đi du học, di dân hay kết hôn sớm thường có xúc cảm này. Gia đình chúng tôi cũng tồn tại quan hệ tay ba. Thực tế nếu xét kỹ, gia đình ba người chúng tôi cũng tồn tại quan hệ tay ba. Cuộc chiến tranh giành điều khiển tivi của hai vợ chồng tôi kịch liệt không kém các gia đình khác. Hễ ngày nào chương trình vợ tôi muốn xem và chương trình phim tài liệu yêu thích của tôi trùng giờ chiếu là ngày ấy bao quanh chúng tôi là mây đen chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Thông thường trong một gia đình, người có quyền chọn kênh gần như là người chiếm ưu thế hơn trong hai vợ chồng. Nếu người vợ chiếm ưu thế, quyền lựa chọn thuộc về người vợ. Còn nếu người chồng uy quyền hơn, người chồng được xem chương trình bản thân muốn. Thế nhưng khi hai vợ chồng ngang nhau, không ai hơn ai, ai sẽ được chọn chương trình? Người có trong tay chiếc điều khiển là người quyết định. Đáp án là đây. Nghe có vẻ vô nghĩa phải không? Tuy nhiên, ở khía cạnh tâm lý học hành vi, đây không phải là một câu chuyện vô nghĩa. Người ta đã thực hiện một thực nghiệm xem ai chiếm được chỗ dựa tay khi một nam một nữ không quen biết ngồi cạnh nhau trong rạp chiếu phim, và kết quả cho thấy nam giới là người chiếm được chỗ dựa tay với tỷ lệ áp đảo. Khi va chạm ngoài xã hội, nam giới thường cho thấy sự quyền lực và áp đảo mạnh mẽ. Vậy trong trường hợp hai người cùng giới, nói một cách khác, khi hai nữ hoặc hai nam ngồi cạnh nhau, ai sẽ được tựa tay thoải mái và xem phim? Câu trả lời có thể hơi vô nghĩa, nhưng đó là ai đặt tay lên trước là người đó được sử dụng. Nếu hai người không tính toán thời gian chiếu phim và thỏa thuận mỗi người sử dụng tay vịn một nửa thời gian, đương nhiên, người nào dựa tay trước thì người đó được dùng. Điều này cũng giống như trong thế giới động vật, khi hai bên ngang tài ngang sức, con nào chiếm được tổ trước thì con đó sẽ chiếm ưu thế hơn ở khu vực ấy. Câu chuyện hình như đã đi lạc hướng khi hai phe chương trình talk show và chương trình phim tài liệu về tự nhiên đang gây hấn căng thẳng. May mắn thay, chiếc điều khiển đã rơi vào tay tôi. Vợ tôi lườm nhẹ, nhưng tôi hoàn toàn không có ý nghĩ nhân nhượng. Thế nhưng, ngay lập tức, Cậu con trai đang ngồi lắp Lego ở dưới sofa chạy tới, cướp lấy chiếc điều khiển trong tay tôi nhanh như chớp và đưa cho mẹ. Cậu con trai phấn khích đưa chiếc điều khiển cho vợ tôi rồi nói: "Của mẹ này." Còn vợ tôi mỉm cười hài lòng. Cậu nói: "Được rồi, hai người hay lắm, đã dâng lên đến tận họng." Nhưng tôi không thể nào thốt ra khỏi miệng được. Tôi phải thừa nhận hiện thực đáng buồn rằng quan hệ động lực ngang tài ngang sức đã nghiêng về một bên vì sự gia nhập của cậu con trai. Tôi tỏ vẻ như chuyện đó không đáng gì và nói: "Trời, hóa ra tôi cũng bị tẩy chay này." Thế nhưng câu trả lời ngay sau đó của vợ tôi đã đâm nhát dao găm cuối cùng vào trái tim đang rỉ máu của tôi. "Không không, mình vốn dĩ bị tẩy chay lâu nay rồi, chỉ có mình không biết thôi. Chúng ta cần tránh xa quan hệ tay ba nếu muốn xây dựng quan hệ gia đình lành mạnh, kể cả khi vợ chồng có mâu thuẫn, nảy sinh bất an. Chúng ta cũng không nên lôi kéo người thứ ba vào cuộc, xây dựng quan hệ tay ba để giải quyết vấn đề. Quan hệ tay ba khiến chúng ta không thể nào giải quyết mâu thuẫn vợ chồng và cũng không giúp ích gì cho việc giải quyết các vấn đề căn bản. Quan hệ tay ba chỉ biến thành viên trong gia đình trở thành vật hy sinh." Con trai muốn nổi bật hơn bố. Vì đi du học nên vợ chồng chúng tôi có con khá muộn. Đứa cháu lớn, con trai của em gái tôi, đã năm 3 cấp 3, còn con trai tôi mới là học sinh năm 3 tiểu học. Được hai ông bố bà mẹ đã nhiều tuổi nuông chiều nên cậu con trai quý tử nhà tôi cư xử như ông hoàng trong nhà. Một trong những điều khiến tôi bận tâm nhất về cậu quý tử là lời nói của tôi không hề có trọng lượng với nó. Thời gian gần đây, chúng tôi bắt đầu phát triển trí tưởng tượng cho nó về chuyện lớn lên sẽ làm gì. "Bố mẹ đều là giáo sư, sau này lớn lên con có muốn làm giáo sư không?" Hai vợ chồng tôi hỏi nó trong sự kỳ vọng âm thầm, nhưng câu trả lời của cậu con trai lúc nào cũng rất lung tung. "Làm giáo sư đương nhiên là thích, nhưng nghĩ tới chuyện học hành thôi là con đã thấy đau đầu rồi. Bố à, con chỉ muốn mở một cửa hàng văn phòng phẩm ở khu nhà mình thôi." "Cũng đúng, có thể mong đợi gì ở một đứa trẻ mới học năm 3 tiểu học, nhưng trong lòng tôi có đôi chút thất vọng khi tại sao nó không có hoài bão mà cũng chẳng có ước mơ gì. Có một ngọn núi thế hệ mới nhất định phải vượt qua nếu muốn trưởng thành, đó chính là người bố. Vị thần tối cao trong thần thoại Hy Lạp là thần Zeus. Thần Zeus, người cai trị đỉnh Olympus, cùng với các anh là Poseidon và Hades là bộ ba vị thần quyền lực nhất thần thoại Hy Lạp. Ba anh em trở thành nhân vật chính của thần thoại bằng cách chiến thắng bố mình là Cronus, người cai trị cả thế giới rồi chặt cơ thể ông thành nhiều mảnh. Để trở thành chủ nhân của thế giới, thế hệ mới cần vượt qua người bố, biểu tượng của thế hệ cũ. Thời đó mọi người tin rằng người chiến thắng được bố mình sẽ trở thành chủ nhân của thế hệ tiếp theo. Tâm lý học được phát triển ở phương Tây ngày nay vẫn còn giữ nhiều hệ thống tư tưởng của người Hy Lạp từ hơn 2.000 năm trước. Điểm chung của những người đàn ông đẹp trai cuốn hút: con trai muốn nổi bật hơn bố, còn con gái muốn trở thành một người phụ nữ được yêu thương ngang bằng hoặc nhiều hơn mẹ. Freud gọi điều này là phức cảm Oedipus. Những cậu con trai có bố quá xuất sắc khiến họ khó có thể vượt qua cái bóng của bố, rất dễ tuyệt vọng. Mong muốn vượt qua bố là động lực vô thức, vô cùng quan trọng với sự thành công trong công việc. Nên những cậu con trai từ bỏ mong muốn này thường bất lực và lười biếng. Họ bằng lòng sống với cái bóng thành công mà bố mình đã đạt được. Với con trai, người bố là đối thủ cạnh tranh, kích thích ham muốn chiến thắng. Thông qua đó, người con trai ngày càng phát triển hơn. Thế nhưng, ngoài quan hệ cạnh tranh, giữa bố và con trai còn tồn tại quan hệ đồng hành vĩnh viễn. Con trai cũng muốn được bố yêu thương và công nhận. Con trai muốn xuất sắc hơn bố, không chỉ vì tham vọng chiến thắng, mà còn vì muốn được bố công nhận. Khoảnh khắc con trai cảm thấy thỏa mãn nhất là khi bố được công nhận. Bert Hellinger, nhà tư vấn tâm lý gia đình nổi tiếng người Đức, đã tạo nên mô hình trị liệu gia đình sang chấn, chia sẻ rằng có một số điểm chung giữa những người đàn ông đẹp trai cuốn hút. hầu hết những người đàn ông hấp dẫn có mối quan hệ tốt với bố, tôn trọng bố và đồng thời có khao khát vượt qua bố mình trong vô thức. Sự khao khát và tôn trọng này tạo ra động lực thành công trong xã hội, cũng như phát triển năng lực xây dựng quan hệ phong phú và linh hoạt cho con trai. Vì cảm giác an toàn và tin tưởng có được từ mối quan hệ tốt đẹp với bố khuếch đại sự tự tin của con trai. Và người có phong thái tự tin ngời ngời, tin tưởng vào cảm xúc, suy nghĩ của bản thân, đương nhiên được mọi người chú ý và đánh giá cao. Những người đàn ông hấp dẫn như thế này dễ tâm sự với những người gần gũi và xây dựng được tình bạn sâu sắc. Họ tôn trọng đối phương và trân trọng mối quan hệ. Khi đối xử với người khác, họ luôn chân thành, không hề hên hoang hay lừa gạt để đáp ứng sự kỳ vọng của đối phương. Vậy nên Freud cho rằng mối quan hệ với bố trong giai đoạn trưởng thành của một người đàn ông rất quan trọng. Khi trưởng thành, họ là một người có tâm bệnh hay là một người thành công, rực rỡ trong công việc và tình yêu phụ thuộc vào mối quan hệ với bố như thế nào. Thế nhưng, người nắm giữ chìa khóa thành công trong việc xây dựng mối quan hệ bố và con trai nằm trong tay bố, không phải trong tay con trai. Đây là một tình thế tiến thoái lưỡng nan của cuộc sống. Những người khi còn nhỏ có mối quan hệ tốt đẹp với bố và lớn lên mà không có sang chấn, có khả năng duy trì mối quan hệ ổn định với con trai của mình khi họ làm bố. Ngược lại, nếu là người mang theo bên mình nỗi buồn và tổn thương vì sang chấn thuở nhỏ hay gặp khó khăn trong mối quan hệ với bố, có thể họ sẽ truyền lại những trải nghiệm của bản thân cho con trai trong vô thức. Đương nhiên, cũng có nhiều trường hợp ngoại lệ, cho dù có một tuổi thơ chẳng hề hạnh phúc, nhưng nếu chấp nhận những tổn thương của bản thân và cố gắng kiếm tìm một cuộc sống khác, họ có thể xây dựng được mối quan hệ bố con thành công, không như giai đoạn trưởng thành của bản thân. Con trai không được bố công nhận. Các ông bố Hàn Quốc bị đặt trong tình thế khó có thể trở thành người bố tốt. Hàn Quốc là một trong những quốc gia có thời gian làm việc dài nhất thế giới, theo thống kê của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, năm 2010, thời gian làm việc của Hàn Quốc là 2.256 giờ, cao hơn 492 giờ so với mức bình quân của OECD là 1.764 giờ. Đây không phải là một con số nhỏ, 492 giờ tương đương với hơn 20 ngày làm việc của robot nếu chúng làm việc 24/24 giờ, và hơn 60 ngày nếu một người làm việc 8 tiếng. Đâu chỉ có vậy, sau khi tan làm còn là hàng tá những cuộc liên hoan và hội họp, là một phần của công việc đợi chờ. Thời gian gần đây, thời gian lao động tăng ca đã giảm, nhưng thay vào đó lại có thêm những gánh nặng khác. Để không bỏ lỡ những cơ hội làm việc trong một hiện thực khan hiếm mạng lưới an toàn xã hội, con người ta còn phải tốn nhiều công sức cho việc phát triển bản thân. Trong tình cảnh như thế, vai trò của người bố như hợp tác, quan tâm, giúp đỡ gia đình bằng cách phân bổ việc nhà và việc giải trí, trao đổi về mối quan tâm của con nhỏ, hay cao hơn là chia sẻ về kỹ năng mềm trở thành công việc không quan trọng. Khi môi trường xã hội nói chung không được cải thiện, có thể có nhiều vấn đề phát sinh ở thế hệ con trai. Khi sợi dây kết nối trong gia đình ngày càng lỏng lẻo, vấn đề của giới trẻ càng trở thành vấn đề xã hội nghiêm trọng. Con trai không được bố quan tâm trong giai đoạn cần được yêu thương, rất dễ coi bố là sự tồn tại vô giá trị với bản thân. Nhà tâm lý học tiến hóa lừng danh Jean Willard Piaget gọi trẻ con là người ngoài hành tinh biết nhận thức, cognitive aliens. Trẻ con có tư duy tuyệt đối, không theo kiểu lưỡng cực, tất cả hoặc không có gì. Bố không có thời gian quan tâm đến chúng vì bận rộn, nhưng chúng cho rằng bố không yêu thương chúng theo kiểu nếu bố bỏ rơi mình thì tất cả mọi người cũng sẽ bỏ rơi mình. Khi nhu cầu phụ thuộc cần thiết cho quá trình phát triển của trẻ không được đáp ứng đầy đủ, trẻ vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi đứa trẻ nội tâm bị tổn thương ngay cả khi đã trưởng thành. Chúng có thái độ tiêu cực và thiếu niềm tin vào cuộc sống. Những đứa trẻ bị bố mẹ cự tuyệt hay thờ ơ với sự tồn tại của bản thân thường xuyên bất an, không tìm thấy ý nghĩa tích cực trong cuộc sống của bản thân và sống khổ sở như một người lạc lõng không thuộc về bất cứ nơi nào. Khi những cậu con trai lớn lên trong gia đình có bố thờ ơ, không công nhận bản thân dù là việc gì từ lúc nhỏ, ý thức rằng dù bản thân có nỗ lực như thế nào cũng không vừa mắt bố. Nỗi lo lắng trong chúng biến thành sự phẫn nộ với bố. Chúng về phe mẹ và công kích bố. Đương nhiên, các ông bố không thích những cậu con trai như thế này. Thậm chí, họ có thể thấy con trai mình không tốt và mâu thuẫn giữa hai người ngày càng sâu sắc. Quan hệ bố con gượng gạo là loại hình tôi thấy rất nhiều ở các gia đình đến để tư vấn. Theo nhà tâm lý học Hartshorn Moss, trải nghiệm bị bố mẹ từ chối khi còn nhỏ là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người không thể hòa hợp với xã hội, bị cô lập, mít ướt, gắt gỏng, tức giận và hay thù hằn vì bị người khác chửi mắng. Những đứa trẻ không được chào đón và bị bố mẹ cự tuyệt coi bản thân là Atlas, mang số phận bất hạnh, gánh cả trọng trách của thế giới trên vai, cúi mình mà sống. Đôi khi trong những người như thế này, nhiều người tỏa ra nguồn năng lượng mạnh mẽ hơn người khác để trở thành nhân vật được chào đón. Chuyện này có đúng đắn không? Đương nhiên là không, vì điều này bắt nguồn từ sự vô thức muốn trở thành người thành công, được bố mẹ công nhận. Dù là người bị mọi người gắn cho cái mác đáng ghét, hay là người cố gắng để làm vừa lòng người khác, vì tâm thế nạn nhân sâu bên trong trái tim đều không hạnh phúc như nhau. Khi nhận thức được điểm này, các ông bố Hàn Quốc phải nỗ lực hơn nữa để có thời gian cho gia đình, đặc biệt là con cái, dù bản thân đang ở trong môi trường cực kỳ khắc nghiệt. Một vấn đề khác cũng quan trọng không kém chuyện không thể dành thời gian ở cùng con là vai trò khi hai bố con ở với nhau. Vì không thể giao lưu với con cái thường xuyên nên khi ở cùng con, các ông bố thường có khuynh hướng đánh giá hành động của con rồi răn dạy và thuyết giảng. Thế nhưng điều này chỉ sinh ra tác dụng phụ. Đến một lúc nào đó, con trai sẽ biết được cách vượt qua bố. Vậy nên chúng cần sự đồng cảm và ánh mắt dõi theo của bố hơn là bị dạy nên hay không nên làm gì. Con trai tôi không có anh chị em nên nó muốn tôi làm bạn của nó. Sau khi tan làm về, tôi luôn chuẩn bị sẵn trò gì đó để hai bố con chơi với nhau. Tôi có một nguyên tắc ngầm mỗi khi chơi với con trai. Chúng tôi chơi đủ trò như con quay, bóng đá, đấu vật. Nhưng vào thời khắc quyết định, tôi sẽ là người thua. Hôm nào đó, tôi quên mất cái nguyên tắc này và thắng nó. Cậu quyến tử của tôi cực kỳ giận dữ và nói rằng không bao giờ chơi với bố nữa. Con trai vừa tận hưởng sự thú vị của trò chơi, vừa nếm mùi vị hồi hộp khi đánh bại bố. Tôi không biết con trai tôi có nghĩ tôi luôn là kẻ thua cuộc trong mọi trò chơi với nó hay không, nhưng chuyện cố tình thua nó không hề xấu, vì đối phương là con trai tôi. Để thua con trai trong trò chơi, tôi cũng cần có chiến thuật. Hai bố con chơi như thể ngang tài ngang sức, hay có đôi lúc tôi dẫn đầu. Sau đó vào thời khắc quyết định, tôi để thua nó. Như vậy, niềm vui của con trai tôi sẽ tăng lên gấp bội. Con trai lúc nào cũng muốn thắng bố, muốn vượt qua bố. Và bố cố tình thua cuộc, không phải vì bản thân bất tài vô dụng. Rồi một lúc nào đó, điều này sẽ hỗ trợ tích cực cho con trai để nó thực sự vượt qua bố. Khi lạy chào vào Tết Nguyên Đán năm nay, con trai nghiêm mặt nói với tôi: "Bố, sau khi suy nghĩ lại, con thấy làm giáo sư tốt hơn là làm một ông chú bán văn phòng phẩm." Khá khen cho cậu quý tử khi đã suy nghĩ thấu đáo lời bố. Tôi xoa đầu nó, nhưng ngay lập tức cạn lời với nó. "Vậy mới nói con thừa hưởng chức vị giáo sư của bố được không?" Ôi trời, cái sự trơ trẽn và kỳ dị của thằng nhóc đã xuất sắc hơn bố nó rồi. Cơ chế phòng vệ được khởi động trong vô thức. Một trong những cơ chế phòng vệ các cặp vợ chồng thường sử dụng mỗi khi hai người có vấn đề là phóng chiếu tâm lý của bản thân lên đối phương. Phóng chiếu có nghĩa là thấy đối phương có cảm xúc với bản thân giống hệt cảm xúc của bản thân với đối phương. Nói một cách đơn giản, khi chúng ta ghét ai đó, chúng ta nghĩ rằng đối phương cũng ghét chúng ta. Khi chúng ta mệt mỏi, chúng ta quẳng sự mệt mỏi ấy sang cho đối phương. Nhìn mình có vẻ mệt mỏi. Mỗi khi hai vợ chồng đang xem phim hay tivi mà thấy nhàm chán, hai người lại nói với đối phương: "Trông mình có vẻ không hứng thú gì thế." Thay vì "Anh hoặc em thấy chẳng thú vị gì cả." Buồn chán vốn dĩ là cảm xúc của bản thân, nhưng chúng ta đùn đẩy cảm xúc ấy giống như nó là của đối phương vậy. Phóng chiếu cảm giác buồn chán hay mệt mỏi, hai vợ chồng có thể chịu đựng nhau được. Nhưng khi đó là phóng chiếu sự phẫn nộ, oán giận, thù địch, rất khó để hai người có thể nhẫn nhịn. Người chồng có ham muốn ngoại tình mãnh liệt với nữ nhân viên trẻ đẹp, quyến rũ ở chỗ làm, thường phóng chiếu cảm giác bất an lên người vợ ở nhà của mình. Người chồng liên tục tra hỏi vợ có thích người đàn ông nào khác không? Hay trong tục ngữ cũng có nhiều câu biểu thị sự phóng chiếu, ví dụ như mèo che mèo dài đuôi. Người trở thành đối tượng phóng chiếu của bạn đời rất dễ bực bội, buồn bực, tâm trạng cứ như sét đánh giữa trời quang. Nhưng dù họ có ca tháng bản thân oan ức thế nào, người phóng chiếu cảm xúc lên họ hoàn toàn không có ý muốn lắng nghe. Sự phóng chiếu là cơ chế phòng vệ mang tên đồng nhất hóa. Sự đồng nhất hóa đặc biệt xuất hiện nhiều trong gia đình. Sự đồng nhất hóa là hiện tượng đồng nhất đối phương với bản thân và là một đặc điểm thường thấy ở những bậc phụ huynh Hàn Quốc yêu thương con cái một cách thái quá. Ha Jun là anh cả trong nhà, dưới cậu là cô em gái kém cậu 1 tuổi. Thế hệ bố mẹ Ha Jun là thế hệ rất coi trọng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Thế nhưng mẹ Ha Jun thì ngược lại. Mẹ cậu lúc nào cũng hết mực quan tâm, chăm sóc cho em gái. Em gái cậu không khác gì công chúa trong nhà. Mẹ cậu làm tất cả mọi thứ có thể làm cho con gái. Cho tới khi tốt nghiệp cấp 3, Han Jun chưa từng được học gia sư hay đi học ở trung tâm. Nhưng em gái cậu thì khác. Em gái cậu không chỉ được học các môn nghệ thuật như piano, mỹ thuật, mà còn được học gia sư, học thêm ở trung tâm. Cậu có đôi chút chạnh lòng, nhưng vì không bị gánh nặng học hành đè trên vai nên Han Jun thấy khá thoải mái. Nhưng rồi khi cậu và em gái vào đại học đã có những vấn đề. À, không phải là thế này, phát sinh. Mãi đến khi lên cấp 3, Han Jun mới có hứng thú với chuyện học hành. Nhưng không biết có phải vì thiếu kiến thức nền tảng hay không, kết quả kỳ thi đại học của cậu không được như ý. Han Jun bày tỏ nguyện vọng thi lại vì nghĩ rằng thành tích sẽ tốt hơn khi thi lại. Nhưng thứ cậu nhận được chỉ là những lời trách mắng từ mẹ. Han Jun không thể nào thuyết phục được người mẹ chắc như đinh đóng cột rằng không có thi lại gì hết. Nên không còn cách nào khác, cậu phải từ bỏ ngôi trường đại học bản thân mong muốn và đăng ký vào một trường thấp hơn. Sang năm sau, khi em gái cũng phải đối mặt với kỳ thi đại học, tình hình hoàn toàn khác. Em gái Han Jun muốn đăng ký khoa sinh học của đại học nữ sinh E, nhưng điểm không được tốt. Ngay lập tức, mẹ cậu động viên, khuyến khích em cậu thi lại. Con còn trẻ, 1 năm cũng nhanh qua thôi. Kết quả là em gái cậu đã có thể lựa chọn trường đại học và chuyên ngành bản thân mong muốn nhờ vào sự hỗ trợ nhiệt tình của mẹ. Han Jun không biết bản thân có phải là đứa con được nhặt từ đâu về hay không. Cậu không thể nào hiểu được thái độ của mẹ. Han Jun kết hôn và nghĩ rằng bản thân không còn phải chịu thái độ bất công bằng của mẹ. Thế nhưng sau khi cậu kết hôn, chuyện còn tồi tệ hơn. Sau khi kết hôn được vài năm, Han Jun chuẩn bị mua nhà. Đi làm chưa được bao lâu nên một nửa khoản tiền mua nhà là mẹ chuẩn bị cho. Phần còn lại tiền tiết kiệm và tiền Han Jun vay ngân hàng. Chật vật mãi, cuối cùng Han Jun cũng mua được nhà. Mặc dù mẹ cậu nhấn mạnh số tiền ấy là cho vay, sau này nhớ trả lại. Nhưng vì mới còn trẻ đã sắm được nhà nên Han Jun rất sung sướng và ở địa vị là một người chồng. Cậu cảm thấy hãnh diện với vợ khi thấy vợ nói rằng cuối cùng đã có ngôi nhà cho riêng mình và quét dọn nhà cửa hàng ngày với nụ cười hạnh phúc. Thế nhưng niềm hạnh phúc ấy kéo dài chẳng được bao lâu. Cô em gái đến tuổi kết hôn, có bạn trai, nên ngay sau khi bên gia đình gặp mặt, mọi người quyết định luôn ngày thành hôn. Vào một ngày nọ, mẹ Han Jun gọi cả nhà Han Jun đến. Nghe mẹ nói, Han Jun cảm thấy như sét đánh ngang tai. Vì bạn trai của em gái là bác sĩ, chàng rể hiếm có, nên mẹ Han Jun muốn sắm sửa nhà coi như của hồi môn. Vậy nên mẹ cậu yêu cầu cậu trả lại số tiền đã mượn trước đây ngay lập tức. Phải trả lại tiền cho mẹ, nhưng với điều kiện của Han Jun, để có thể chuẩn bị số tiền lớn như thế, cậu không còn cách nào khác là bán nhà. Mẹ cậu chẳng khác nào yêu cầu thanh lý nhà của anh để mua nhà cho em. Đến lúc này, vợ Han Jun tuôn hết những buồn bực chịu đựng bấy lâu. Gia đình anh thật kỳ lạ. Còn Han Jun, tất cả tổn thương vì bị phân biệt đối xử khi còn nhỏ mà cậu đã cố quên trào dâng. Hôn nhân lâm vào bế tắc vì mâu thuẫn mẹ con trầm trọng là câu chuyện của Han Jun. Vậy còn mẹ Hanjun, tại sao bà chỉ thiên vị con gái? Mẹ Hanjun là con gái trong một gia đình đông anh em. Bà không được bố mẹ đối xử tử tế và lúc nào cũng bị anh em trai chèn ép. Các anh em trai trong nhà đều được đi học đại học, nhưng bà là con gái nên phải từ bỏ ước mơ đại học, đi làm để chăm lo cho các anh em. Tâm lý muốn được bù đắp lại những uất ức tích tụ bấy lâu khiến bà chỉ nâng niu, trân trọng con gái. Mẹ Hanjun đã đồng nhất con gái với bản thân để giải tỏa tổn thương lúc xưa. Nỗ lực giải quyết tổn thương của bản thân thông qua sự đồng nhất hóa xuất hiện rất nhiều trong các gia đình. Nhìn sinh viên trường luật hay trường y, tôi thấy họ bị động trong cuộc sống, như đang sống cuộc đời của một người khác mà không phải cuộc đời của chính mình. Khao khát giải quyết quá khứ đau buồn vì không có tiền, không có quyền lực thông qua con cái của bố mẹ đã được phóng chiếu lên họ. Thế nhưng, nỗ lực giải quyết tổn thương theo cách này đang tạo ra những tổn thương khác trong gia đình. Hành động hết lòng hy sinh vì con gái để bù đắp lại tổn thương của bản thân, của người mẹ khiến gia đình xuất hiện vật hy sinh. Và điều này nằm ngoài ý định của người mẹ. Người bố trở về nhà sau khi bị cấp trên mắng đã nổi cáu vô cớ với cậu con trai đang xem tivi. Như những ngày khác thì người bố đã bỏ qua, cậu con trai hờn dỗi bỏ về phòng. Đây là sự đồng nhất hóa phóng chiếu, người bố đang tái hiện trạng thái cảm xúc, tinh thần của bản thân lên đối phương giống như hiện thân ảo. Khi các thành viên trong gia đình biến đối phương thành hiện thân ảo rồi giải tỏa hoặc thể hiện cảm xúc của bản thân, rất khó có thể đoán được sự phẫn nộ hay tức giận của bản thân bắt nguồn từ đâu. Coi gia đình như hiện thân ảo của bản thân. Hình thái phức tạp nhất của cơ chế phòng vệ tâm lý là sự đồng nhất hóa phóng chiếu. Hình thái kết hợp của phóng chiếu và đồng nhất hóa. Cơ chế phòng vệ này khơi dậy ở đối phương những đặc tính nguy hiểm của chúng ta và khiến chúng ta kiểm soát sự kích động của bản thân bằng cách thao túng người khác. Lúc này, đối phương trở thành phân thân tình cảm của bản thân. Đôi khi, có những người phụ nữ âm thầm quyến rũ khiến đối phương bị thu hút bởi mình. Nhưng khi đối phương có ý tiếp cận, họ không thích và chạy trốn. Và người đàn ông bối rối vì bị gắn mác là kẻ bám đuôi trơ trẽn. Đối phương đã nói không thích mà vẫn theo đuổi. Trong vô thức, những người phụ nữ này khắc sâu hình ảnh nạn nhân lương thiện chịu đau khổ vì kẻ bám đuôi dai dẳng. Điều này là do tâm lý bất an khi yêu ai đó vì sợ hãi và đau khổ. Khi một người đàn ông bắt đầu có tình cảm với bản thân và tích cực theo đuổi, cảm giác bất an bên trong họ được hiện thực hóa thành hành động gán cho đối phương cái mác là kẻ bám đuôi hay người đàn ông nham hiểm. Đó, xem đi, tớ lo lắng đâu phải là vô căn cứ, thực tế nó là vậy. Đây là cơ chế phòng vệ hợp lý hóa bản thân và kiểm soát cảm xúc thông qua sự bất an bản thân được hiện thực hóa bằng điều khiển đối phương. Tùy theo mức độ sẽ có sự khác biệt, nhưng rất nhiều người muốn kiểm soát đối phương theo cảm xúc của bản thân. Trường hợp nổi giận đùng đùng cùng với những người vô can trong gia đình chỉ vì vấn đề nhỏ nhặt là một ví dụ. Thông thường, trong những trường hợp như thế này, trước tiên họ gây chuyện hoặc gắt gỏng vô cớ với bạn đời hay con cái vì chuyện nhỏ nhặt. Sau đó khi đối phương bị mắc bẫy, họ chọc giận và giải tỏa cảm xúc của bản thân. Ở công ty có chuyện bực bội, người bố trở về nhà trong trạng thái khó chịu. Ngay khi nhìn thấy cậu con trai tiểu học đang xem tivi, người bố không bỏ qua như mọi ngày mà gắt gỏng vô cớ. Người bố hét lên: "Con làm hết bài tập chưa mà ngồi đó xem tivi?" Cậu con trai ấm ức vì tự dưng bố hét lên vô cớ với mình, trả lời cộc lốc: "Xem xong cái này rồi con sẽ làm." Như mọi khi, cậu con trai sẽ làm bài tập sau khi xem xong chương trình tivi đang xem. Thế nhưng ông bố càng tức giận hơn trước câu trả lời cộc lốc của cậu con trai: "Con có thái độ gì với bố đấy?" Cậu con trai ngộ ra tình hình, miễn cưỡng tắt tivi, trở về phòng làm bài tập. Trước mặt là sách vở, nhưng trong đầu cậu chỉ toàn là sự tức giận và oán trách về hành động khó hiểu của bố. Liệu có gia đình nào không xảy ra những chuyện như thế này đôi lần không? người bố đã gợi dậy y nguyên cảm xúc giận dữ của bản thân trong con trai mình. Để giải tỏa tâm trạng bức bối khi phải chịu đựng sự vô lý và hoàn thành công việc cấp trên giao phó, người bố đã ép buộc con trai làm bài tập. Người bố không thể tự giải quyết cảm xúc tiêu cực bên trong mình và đã biến con trai thành phân thân cảm xúc để giải tỏa cảm xúc của bản thân. Nếu sự đánh đồng hóa là cơ chế coi đối phương như một sự tồn tại giống với bản thân và có cảm xúc yêu ghét đơn phương, thì sự đánh đồng hóa phóng chiếu lại chuyển dịch và tái hiện trạng thái cảm xúc tinh thần của bản thân ở đối phương giống như robot hay hiện thân ảo. Đây chính là điểm khác nhau của hai cơ chế. Cơ chế đánh đồng hóa phóng chiếu rất phức tạp nên không dễ để vô hiệu hóa. Khi sự đánh đồng hóa phóng chiếu trở thành một cơ chế phòng vệ quen thuộc, các thành viên trong gia đình sẽ rơi vào bể khổ. Khi biến ai đó trong gia đình thành hiện thân ảo trong vô thức để thể hiện hay giải tỏa cảm xúc của bản thân, chúng ta sẽ dần mất đi khả năng phán đoán cơn giận hay sự phẫn nộ của bản thân bắt nguồn từ đâu. Chúng ta không thể nào biết được người giật dây giấu mặt là ai, mục đích thật sự của họ là gì. Chúng ta không thể hiểu được tại sao lại ghét nhau, tại sao lại khổ sở khi sống cùng nhau, không biết nỗi đau bắt nguồn từ đâu. Mọi cảm xúc cứ rối như tơ vò và chúng ta sống để rồi làm tổn thương nhau. Đặt tên cho khuôn mẫu hành vi. Vậy không có cách nào để thoát khỏi sự phóng chiếu và sự đánh đồng hóa. Nó phóng chiếu thường xuyên xuất hiện trong các gia đình như thế này sao? Alex Miller, nhà tâm lý học trẻ em người Thụy Sĩ và là người đứng đầu thế giới về lĩnh vực ngược đãi, trừng phạt thân thể trẻ em, nói rằng cần phải làm rõ những cơ chế phòng vệ được khởi động để tránh né đau đớn nếu muốn thực sự hồi phục khỏi sang chấn tâm lý. Hai vợ chồng mang theo hành trang là những tổn thương thuở nhỏ bước vào cuộc sống hôn nhân. Các cơ chế phòng vệ là thói quen cố hữu thường được sử dụng trong vô thức khi chúng ta đối diện với những vấn đề lúc còn nhỏ. Nhưng những cơ chế phòng vệ ấy chỉ là lưỡi dao cùn có thể dùng tạm thời, không phải là lưỡi dao có thể chặt đứt hoàn toàn những cảm xúc đau khổ trong chúng ta. Phải thừa nhận và đón nhận một cách có ý thức sự thật này, chúng ta mới có thể đối diện với vấn đề, phân biệt các sự vật, hiện tượng và đặt tên là một trong những cách giải quyết hữu hiệu trong tâm lý học gia đình. Quan sát khuôn mẫu hành vi thường xuất hiện trong quan hệ gia đình rất có ích cho việc này. Các thành viên trong gia đình kết nối và tương tác với nhau trong một khuôn mẫu nhất định, tìm kiếm khuôn mẫu được tạo ra trong gia đình và đặt tên cho những cơ chế phòng vệ đa dạng xuất hiện ở đó là con đường để xử lý tác dụng phụ. Phân biệt các sự vật, hiện tượng và đặt tên là một trong những cách giải quyết hữu hiệu trong tâm lý học gia đình. Cà phê tâm lý gia đình. Gia đình và các cơ chế phòng vệ. Nỗi đau thời thơ bé luôn để lại sẹo. Những khổ cực lúc nhỏ luôn để lại dấu tích trong chúng ta. Những trải nghiệm thời thơ ấu như mối quan hệ với bố mẹ, bầu không khí gia đình đóng vai trò người dẫn đường cho cuộc đời chúng ta. Cuộc đời chúng ta được định hướng phần nào tùy theo những trải nghiệm ấy, dù là trải nghiệm tích cực hay tiêu cực. Vì cảm xúc, hành vi của thời điểm hiện tại chịu tác động của cảm xúc, hành vi trong quá khứ. Những thiếu thốn, tổn thương khi còn nhỏ có thể thay đổi cuộc đời của một con người. Khi mức độ thiếu thốn hay tổn thương quá nghiêm trọng, chức năng nhận thức và tình cảm của người đó bị tê liệt, cả cơ thể lẫn tâm hồn bị bao trùm bởi cảm xúc tiêu cực. Trong tình huống này, chúng ta thường lý giải tình huống khác đi hay lừa gạt bản thân trong vô thức để bảo vệ bản thân cũng như để bản thân không mệt mỏi mà gục ngã. Ý thức hay hành vi tâm lý bảo vệ bản thân khỏi tổn thương cảm xúc này được gọi là cơ chế phòng vệ, được chia thành hai loại là cơ chế phòng vệ nguyên thủy và cơ chế phòng vệ dạng nghiện ngập. Đấu tranh để bảo vệ bản thân. Cơ chế phòng vệ nguyên thủy bao gồm các loại hình như đè nén, phủ nhận, phản ứng ngược, thoái lùi, chuyển dịch, thăng hoa, đổi hướng sự phẫn nộ chống lại bản thân. chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem những cơ chế phòng vệ này được sử dụng như thế nào. Đè nén, kìm nén nỗi đau, sự khó chịu và ham muốn trong vô thức. Trong trường hợp nghiêm trọng, chúng ta có thể quên bẵng hay không nhớ gì tới những lời hứa, sự kiện đau đớn. Ví dụ như chúng ta đến muộn hay quên những cuộc gặp mặt không thích tham gia. Phủ nhận, cố gắng để đánh lừa bản thân, chúng ta không muốn thừa nhận hiện thực đau đớn. Chúng ta tin những thứ bản thân muốn tin và phủ nhận hiện thực rằng không có lý nào lại như thế. Không chấp nhận sự thật rằng người mình yêu đã chết hay đã phản bội bản thân là những trường hợp điển hình. Hình thành phản ứng ngược, thể hiện thái độ hay hành vi theo hướng trái ngược với cảm xúc thực sự của bản thân. Một ví dụ cho cơ chế này là trong lòng rất thích đối phương nhưng lại gây chuyện hay khiến đối phương khó chịu. Hợp lý hóa. Một trong những cơ chế phòng vệ được sử dụng nhiều nhất, chúng ta có xu hướng tìm kiếm lý do hợp lý hóa suy nghĩ hay hành động của bản thân để không phải cảm thấy thất vọng vì hiện thực thêm nữa. Như trong chuyện ngụ ngôn Absol, con cáo cố gắng để ăn được chùm nho hấp dẫn, nhưng sau khi thất bại, con cáo đã nói rằng chùm nho đó chỉ là một chùm nho chua. Thoái lùi, trở lại cư xử như khi còn nhỏ để giảm lo lắng khi đối mặt với tình huống khó khăn hay bị stress quá mức. Ví dụ như một đứa trẻ sau khi có em thấy bị stress và cư xử như trẻ con. Còn người lớn thường có khuynh hướng tự nhốt mình trong không gian chỉ có riêng mình khi buồn bã hay chống đối khi bị ai đó khiển trách. Khi người yêu không làm được những gì bản thân mong muốn, chúng ta nghĩ rằng đối phương không còn yêu mình. Hay khi một vấn đề nào đó không được xử lý ổn thỏa, chúng ta coi bản thân là một người vô dụng. Chúng ta hành động theo cách thức trẻ con như lên cơn co giật, tức giận hay khóc lóc để đạt được điều gì đó. Chuyển dịch, trút hết mọi cảm xúc đáng nhẽ ra dành cho người khác lên một người không liên quan. Câu tục ngữ giận cá chém thớt rất thích hợp với loại hình này. Hầu hết mọi người thường sử dụng cơ chế phòng vệ này. Đặc biệt khi tức giận, họ trút hết sự tức giận của bản thân lên người yếu thế, không có sức chống trả. Ví dụ như lái xe liều lĩnh giữa con đường vô danh hay không ngừng bắt bẻ lỗi của tài xế khác rồi trả thù. Hai vợ chồng sau khi cãi nhau thường lớn tiếng và trút giận lên con cái. Hoặc chồng đem căng thẳng ở công ty trút lên vợ con sau khi về nhà hay phản ứng quá nhạy cảm. Thăng hoa, chuyển đổi sự kích động bạo lực hay tình dục không thể chấp nhận về mặt xã hội sang cách thức biểu hiện và đối tượng khác. Đây là một trong những cơ chế tự vệ chính chắn, và những người có khuynh hướng công kích có thể dồn hết năng lượng tấn công của bản thân vào việc học và đạt được thành tích tốt. Freud coi thăng hoa là cơ chế tâm lý làm cho tất cả nghệ thuật và văn hóa đều thành có thể. Ông nói rằng Mona Lisa của Leonardo da Vinci là tác phẩm khiến sự ham muốn tình yêu đồng giới thăng hoa về mặt nghệ thuật. Đổi hướng sự phẫn nộ chống lại bản thân. Hiểu rằng hướng sự phẫn nộ bên trong bản thân sang người khác là một hành động nguy hiểm và không thể chấp nhận được, nên chuyển sự phẫn nộ ấy lên bản thân rồi tự trả thù, tự phá hoại bản thân mình. Ví dụ như lãng phí thời gian vô ích, hoang phí cơ hội và tài năng của bản thân, đẩy bản thân vào ngõ cụt bằng sự lười biếng và bê tha. Nhiều người còn có ý định tự sát để xóa bỏ chính mình. Đôi khi rơi vào con đường nghiện ngập. Những vết thương sâu để lại sang chấn không được giải tỏa trên cơ thể và trong trái tim chúng ta giống như để lại sẹo vậy. Lúc còn nhỏ, khi bị tổn thương về mặt thể chất hay tinh thần, chúng ta thường cố bảo vệ bản thân bằng những suy nghĩ bất hợp lý. Chuyện này xảy ra với mình nên mình là một đứa trẻ hư. Chẳng ai yêu thương mình cả. Mình là một đứa trẻ không được yêu thương. Những đứa trẻ suy nghĩ như thế này bị tổn thương sâu sắc hơn, cảm thấy tủi hổ sâu sắc hơn. Nhà trị liệu gia đình John Brashaw cho rằng sự tủi hổ là nguyên nhân gây nghiện ngập. Cảm giác tội lỗi giúp chúng ta biết bản thân đã làm sai, nhưng còn sự tủi hổ khiến chúng ta thấy bản thân mình là một sai lầm. Bên trong cảm xúc tủi hổ này là rất nhiều cảm xúc khác đi kèm như cô đơn, buồn bã, bất an, sợ hãi, phẫn nộ, u uất. Và cảm xúc mãnh liệt nhất ở đây là phẫn nộ, Những đứa trẻ bị tổn thương tin bản thân là sự tồn tại luôn phải chịu tổn thương, nhưng tận sâu đáy lòng lại là sự phẫn nộ sâu sắc với tổn thương bản thân đã phải nhận. Sự phẫn nộ này được chôn sâu và sau đó biểu hiện ra bên ngoài bằng sự nghiện ngập. Christine Cowell gọi hiện tượng rời khỏi cơ thể ở đây bây giờ để giải quyết sang chấn trong tâm hồn và trên cơ thể là nghiện ngập. Nghiện ngập là phản ứng cơ thể cố định được hình thành khi còn nhỏ, bị tổn thương vì sang chấn. Thỏa mãn mong muốn thoát khỏi nỗi đau của chấn thương là một trải nghiệm khoái lạc. Nói cách khác là nghiện một thứ gì đó để thay thế. Chúng ta muốn rời khỏi cơ thể bằng cách phụ thuộc vào đồ uống có cồn, nicotine, cờ bạc, game, tình dục. Nghiện ngập có tính lặp lại và cơ thể chúng ta dần quen với việc nghiện thứ gì đó thông qua sự lặp lại. Thế nhưng, vấn đề là khi chúng ta nhận thuốc, nghiện không còn là công cụ làm vơi đi cơn đau mà trở thành ngục tù, trói buộc chúng ta. Cứ 10 người hiện đại thì có 7 người bị nghiện một thứ gì đó, theo chuyên gia sang chấn Belsel van der Kor. Nghiện là phương pháp tự trị liệu mà những người có sang chấn tâm lý sử dụng để giải quyết tổn thương. Thế nhưng, nghiện lại đem đến tổn thương, đem đến đớn đau về mặt tâm lý, tình cảm sâu sắc cho người muốn giải quyết tổn thương và gia đình của người đó. Cơ chế phòng vệ dạng nghiện ngập khiến chúng ta không thể ngay lập tức cảm nhận được cảm giác tổn thương bên trong chúng ta. Phần lớn những người bị nghiện đều bị tổn thương khi còn bé. Và họ chọn nghiện một thứ gì đó để bảo vệ bản thân khỏi cảm xúc đau đớn và buồn bã. Nghiện gây ức chế cảm xúc. Trong xã hội hiện đại, những năm gần đây, trong các loại nghiện, nghiện sex đang có xu hướng gia tăng và gây ra rất nhiều vấn đề xã hội nghiêm trọng. Việc đó không đơn giản chỉ là thích người khác giới và thích sex. Những người nghiện sex bám chấp vào chuyện quan hệ để biến cảm xúc tiêu cực thành tích cực và giải tỏa căng thẳng. Hoặc họ nghiện sex như một hành động tưởng thưởng cho bản thân khi tâm trạng vui hay hoàn thành một việc gì đó. Nền tảng ban đầu của việc nghiện sex là mộng tưởng về sex, thủ dâm và khiêu dâm. Người nghiện sex duy trì tình trạng nghiện thông qua mộng tưởng về sex và luôn nghĩ tới chuyện đó. Người bình thường cảm thấy có sức hấp dẫn tình dục với người có sức hấp dẫn, nhưng suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát. Thế nhưng người nghiện sex bị ám ảnh bởi suy nghĩ ấy. Khi nằm trên giường đi ngủ, họ điều chỉnh căng thẳng và stress của ngày hôm ấy qua mộng tưởng. Họ xây dựng hình ảnh đối tượng quan hệ thông qua mộng tưởng, sau đó thủ dâm hoặc tưởng tượng ra những hành động để thỏa mãn ham muốn chưa được lấp đầy của bản thân. Thậm chí, ngay cả khi đang quan hệ với người thật, họ vẫn nhớ đến đối tượng hư cấu do bản thân nghĩ ra. Họ giải tỏa cảm xúc bị tổn thương của bản thân thông qua hình ảnh sex hư cấu tạo ra khi đi ngủ. Người nghiện sex không nhận được tình yêu thương ấm áp từ bố mẹ hay những người xung quanh, nên vuốt ve là hành động đụng chạm cơ thể duy nhất của họ. Để thoát khỏi chứng nghiện sex, người nghiện cần phá bỏ niềm tin rằng sex là thứ quan trọng nhất mà họ có thể phụ thuộc. Trước tiên, họ cần dừng mộng tưởng. Họ cần bỏ cách ứng phó với căng thẳng và ổn định cảm xúc thông qua mộng tưởng. Thứ hai là họ cần trị liệu tổn thương. Cảm giác đau đớn mà những người nghiện sex muốn quên đi nằm ở gia đình của họ. Họ cần nhớ lại những mâu thuẫn, sự ngược đãi phải chịu đựng trong gia đình và giải quyết những cảm xúc bị đè nén. Họ phải lật tìm cả những nỗi đau đớn bản thân sợ hãi phải nhớ lại. Càng là sự ngược đãi nghiêm trọng, càng mất nhiều thời gian để hồi phục. Con đường thoát khỏi cơ chế phòng vệ. Nhà tâm lý học trẻ hàng đầu thế giới Alex Mueller nói rằng cần có hai thứ để vô hiệu hóa cơ chế phòng vệ. Trước nhất là chúng ta cần đối mặt với sang chấn đã phải trải qua khi còn nhỏ. Chúng ta cần khám phá những cơ chế phòng vệ được xây dựng để tránh né nỗi đau. Cơ chế phòng vệ chỉ ngăn chặn ký ức và cảm xúc đau đớn, không phải là biện pháp giải quyết. Khi những cảm xúc đau đớn sâu bên trong chúng ta như buồn bã, tuyệt vọng, phẫn nộ, sợ hãi, bất lực, lo sợ, tủi hổ, tội lỗi, bị đè nén bởi cơ chế phòng vệ dần nổi lên từng chút một, chúng ta có thể diễn tả những vấn đề đã xảy ra với bản thân thành lời. Tuổi thơ bất hạnh biến chúng ta thành những người liều mình tìm nước trên sa mạc. Thế nhưng vì mãi không thể tìm thấy nên chúng ta cứ lang thang giữa sa mạc để tìm nước. Điều chúng ta cần làm không phải là tìm kiếm nước trên sa mạc, mà là tìm cách để thoát khỏi sa mạc. Và trị liệu tâm lý là một trong những phương pháp để thoát khỏi sa mạc. Chúng ta có thể tự điều chỉnh tác động của những trải nghiệm thuở nhỏ đến cuộc sống hiện tại thông qua trị liệu. Tác động của tổn thương trong quá khứ sẽ khác tùy theo cách chúng ta nhìn nhận, chấp nhận chúng như thế nào. Như vậy, dần dần chúng ta có thể buông bỏ được cơ chế phòng vệ chúng ta sử dụng để bảo vệ bản thân, đồng thời thoát khỏi cơ chế phòng vệ mang tên nghiện ngập. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.